Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2888, Diệp Lạc Trần. Tám cái chấn, chữ rơi vào cổ phong trên thân thể đồng thời. Cổ phong chính là cảm giác cả người trong nháy mắt bị giam cầm. A, cổ phong trong miệng phát ra một đạo trước đó chưa từng có gào thét thanh âm. Sát chi ý cảnh, điên cuồng bộc phát. Trong lúc nhất thời cổ phong thân thể rung động, cái kia tám cái chấn, chữ, đúng là có vỡ nát dấu hiệu. Hai cái nho môn sao thư giả, ánh mắt đột biến, hai người bọn họ cũng là cường hoành hạng người. Dù cho đi tới nơi này tội giới, cũng có thể bảo trì thần linh cảnh ngũ trọng tu giả. Có cái này chiến lực, hai người vậy mà không có triệt để đem cổ phong trấn áp. Hạo nhiên chính khí, vạn chữ gông xiềng. Trong đó một cái sao thư giả lập tức quát chói tai. Một người khác, bỗng nhiên gật đầu một cái. Ngay sau đó hai người đồng thời đem quyển trục trải rộng ra. Trong tay cự bút điên cuồng viết, nguyên một đám văn tự. Không ngừng từ triển khai thư quyển phía trên phi ra. Trọn vẹn một vạn cái văn tự. Một vạn này cái văn tự. Tại thiên không cô đọng. Biến thành một cái to lớn gông xiềng. Trực tiếp đem cổ phong vây khốn. Ba ba, chấm ngoặc kép, cổ phong trong ngực, cổ tiểu tuyền giống to, nhưng nàng quá nhỏ, dù cho thiên phú dị bẩm, vừa mới sinh thì có tiếp cận tiên đạo tu vi. Nhưng giờ phút này, nàng không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, giết hết thế gian này tất cả, chấm ngoặc kép, sát chi linh thanh âm, ở cổ phong trong lòng vang lên, giết, cổ phong quát lớn. Giờ phút này tu vi huyết nhục cũng là bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành khủng bố sát ý. Trên người hắn, cái kia gông xiềng kịch liệt rung động, kiếm bạch tử mấy người đã trợn mắt hốc mồm. Hai cái thần linh cảnh ngũ trọng cường giả trước mặt, cái này cổ phong vẫn còn có sức chống cự. Cũng ở lúc này, một thanh âm từ sâu trong hư không truyền đến, nho môn người, quả nhiên không còn dùng được. Lời nói tầm đó, một người cực tốc phi ra, người này bay ra đồng thời, chính là mang theo chấn động ma khí ngập trời. Đây là người nam tử tóc đen, vai trái của hắn đầu, ngày thường một khỏa đầu có hai sừng, mặt mũi dữ tợn ma đầu, ma môn, chủng ma nhân, so với đạo môn kiếm nô, Phật môn khổ hạnh tăng cùng nho môn sao thư giả, ma môn chủng ma nhân tu hành, là thống khổ nhất. Bọn họ muốn đem một cái ma đầu trồng ở trên người mình. Lấy thân thể của mình ôn dưỡng ma đầu. Cái kia thống khổ, tuyệt không phải người thường có thể tiếp nhận. Bất quá cũng chính vì vậy, bọn họ có thể mượn nhờ ma đầu lực lượng. Kiếm nô, khổ hạnh tăng, sao thư giả cùng chủng ma nhân bên trong. Chủng ma nhân thực lực, một mực là mạnh nhất. Ta nho môn liền có thể giải quyết. Người ma môn giờ phút này đến kiếm một chén canh. Không tử tế a, một cái sao thư giả nhìn thấy chủng ma nhân đi tới. Lập tức lạnh giọng một câu. Yên tâm, ta sẽ không một người chiếm lấy tạo hóa. Ta chỉ có thể một nửa. Chủng ma nhân mở miệng. Ngay sau đó khí tức quanh người. Nhất thời bộc phát ra. Này khí tức, đúng là đạt đến thần linh cảnh lục trọng. Thần linh cảnh lục trọng. Đông đảo tinh không tu giả. Đã sắc mặt như cho tàn. Cổ Nhu Tình bị bắt đi, nhưng trước đó trợ giúp âm bà tử lúc độ kiếp, nàng đem âm ngư ngọc giao cho cổ phong, lão ngư cũng đang, còn có rảnh rỗi không? Ba người này, bây giờ cũng là đế cấp, nhìn một màn trước mắt, cũng là sắc mặt khó coi. Giờ phút này, Chu Lăng hướng ba người truyền cho nhau thanh âm, sau đó, ta sẽ liều mạng cứu cổ phong, các ngươi bảo vệ hắn an toàn. Âm bà tử, lão ngư cùng không không, mặc dù không biết Chu Lăng có biện pháp nào, nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, bọn họ đều lập tức gật đầu. Trên thực tế, bọn họ từng cái đều nguyện ý vì cổ phong liều mạng. Nhưng chỉ là bây giờ đối thủ quá mạnh, bọn họ giờ phút này ra ngoài, chỉ có thể thêm phiền. Hai cái sao thư giả, nhìn thấy chủng ma nhân tu vi như vậy, không có nhiều lời, bọn họ cũng minh bạch. Tạo hóa không có khả năng bị hắn nho môn một nhà lấy được. Nhanh chảm kẻ này. Một cái sao thư giả mở miệng. Ngay sau đó, hai cái sao thư giả tu vi bộc phát đến cực hạn, đem Cổ Phong gắt gao trấn áp. Rất đơn giản, chủng ma nhân, chỉ cần giờ phút này chạm Cổ Phong liền có thể, nho nhỏ tội giới run rế, có thể nháo đến nước này, ngươi đã có thể kiêu ngạo. Hiện tại, tất cả đều kết thúc. Chấm ngoặc kép, chủng ma nhân mở miệng, vung tay lên, lập tức, trong tay một chuôi ma đao xuất hiện. Này ma đao trực tiếp mang theo ngập trời ma khí, hướng về Cổ Phong nhất đao chạm đi. Dù cho, Cổ Phong đã dùng hết tất cả, nhưng, tu vi của bản thân hắn, chỉ có đế cấp, mượn nhờ toàn bộ tinh không bản nguyên chi lực, lại thi triển tiên ma thể, dung hợp ý cảnh chi linh. Bây giờ tu vi cũng chỉ có thần linh cảnh tứ trọng. Ở hai cái thần linh cảnh ngũ trọng cường giả trấn áp xuống, nghĩ chống đối một tên thần linh cảnh lục trọng cường giả tất sát nhất kích, đã không có khả năng. Không cam lòng. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng cực kỳ không cam lòng. Hắn phải sống. Hắn muốn giết. Hắn muốn giết vào thế giới kia. Quấy long trời lỡ đất. Tất cả tinh không tu giả, thấy một màn như vậy, trong mắt, đều tràn đầy tuyệt vọng chi ý. Chu Lăng một bên kia nhìn thấy cảnh này, đã chuẩn bị động thủ. Cũng liền ở chủng ma nhân một đao kia, sắp cắt đứt Cổ Phong tính mệnh thời điểm, một đạo bình thản thanh âm từ lỗ đen chỗ sâu truyền đến. Các ngươi, phá hủy ước định. Lời nói tầm đó, chỉ thấy một tên thân mang cẩm bào, trên mặt mang một tấm tím mặt nạ vàng kim người, từ lỗ đen chỗ sâu phi ra. Hắn bay ra đồng thời, tương đương toàn bộ thiên địa, giống như dừng lại một dạng. Hai cái thần linh cảnh ngũ trọng sao thư giả, cùng cái kia thần linh cảnh lục trọng chủng ma nhân, cùng ở đây toàn bộ tất cả tu giả, đều không cách nào di động mảy may. Cái này, là tuế nguyệt ý cảnh. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn một mực tu tuế nguyệt ý cảnh, hiểu rõ nhất, mà trước mắt người này, hiển nhiên đã đem tuế nguyệt ý cảnh tu luyện đến một cái Cổ Phong độ cao khó có thể tưởng tượng được. Người này không có tận lực phóng thích ý cảnh, nhưng ý cảnh đã cùng bản thân khí chất dung hợp, như thế trong lúc hành tẩu, thiên địa đứng im, tất cả mọi người, thân thể không thể di động, nhưng không có bị định trụ hồn phách. Mọi người nhìn về phía cái này cẩm bào tu giả, trong mắt cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm Bạch Tử mấy người đã cơ hồ đần độn, bởi vì bọn hắn thấy rõ, cái này mang theo tím mặt nạ vàng kim người thần bí, trên người vậy mà không có quy tắc chi hỏa thiêu đốt. Mạnh như lão Nico, trước đó tiến vào giới này, đều nhận quy tắc ảnh hưởng. Người này, đến cùng mạnh đến cấp độ nào? Chẳng lẽ người này là thiên khư bên trong, cái kia người đứng đầu mấy cái lớn nhân vật một trong? Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép. Cổ Phong phát hiện, thân thể của mình mặc dù bị định trụ, nhưng lại có thể mở miệng. Vô ý thức nhìn về phía cái này mang theo tím mặt nạ vàng kim người. Hỏi, ta, ha ha, ngươi giả mạo ta lâu như vậy, vậy mà không biết ta là ai? Tím mặt nạ vàng kim tu giả cười nhạt một câu. Ngay sau đó vung tay lên, lập tức, Cổ Phong trong tay, ở sát chi ý cảnh quán thâu phía dưới hóa thành sát lục chi liêm tuế nguyệt kiếm. Cực tốc mà ra, bay ra đồng thời, trên đó sát chi ý cảnh tiêu tán, cuối cùng rơi vào tím mặt nạ vàng kim tu giả trong tay. Tử kim mặt nạ tu giả, nhìn xem tuế nguyệt kiếm, nhẹ khẽ vuốt vuốt, ngay sau đó lại là nhìn một chút Cổ Phong nói, kiếm này cũng không phải ngươi như vậy dùng. Ngươi là kiếm đế Diệp Lạc Trần. Cổ Phong đầu ông một tiếng. Hắn ở tuế nguyệt động thức tỉnh, trong tầm mắt chính là kiếm đế Diệp Lạc Trần lưu lại hai câu nói, cùng một chuôi tuế nguyệt kiếm. Tiến vào tinh không về sau, Cổ Phong tìm kiếm khắp nơi kiếm đế, là muốn báo ân. Hết chương.